Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001. Chương 1001 Thông Phòng Nha Đầu. Trịnh gia ở Kế Châu có uy tín danh dự, xem như thư hương dòng dõi danh môn vọng tộc. Sài Minh ta là Trịnh đại tiểu thư Trịnh Ngọc Châu bên người nhất đẳng nha hoàn. Trịnh Ngọc Châu tuy rằng là đích nữ, nhưng mẹ đẻ mất sớm, hiện giờ ở Trịnh gia cầm quyền chính là mẹ kế Vương Thị. Vương Thị tuy rằng có con trai con gái, bất quá vẫn luôn đối Trịnh Ngọc Châu mẫu thân lưu lại của hồi môn như hổ rình mồi. Cũng tự nhiên đối Trịnh Ngọc Châu các loại đào hố, cũng may Trịnh Ngọc Châu bên người những người này đều là nàng thân mẫu an bài. Lại có mẫu thân lúc sắp chết an bài một cọc cùng Giang Châu Vương Lưu Dực hôn ước. Ở trong nhà này ngao đến tuổi cập kê sau liền gả chồng, vốn dĩ cho rằng gả chồng sẽ hảo quá một chút. Không nghĩ tới Lưu Dực bên người oanh oanh yên yên nữ nhân đặc nhiều. Trịnh Ngọc Châu tính cách chất phác co rúm, vẫn luôn không được Lưu Dực thích, thả bởi vì thành thân mấy năm vô con nối dõi. Cùng nàng mẹ đẻ là khuê trung bạn tốt bà đều mau đem Trịnh Ngọc Châu nhìn chằm chằm thành cái sàng, mắt nhìn bà cũng bắt đầu muốn hướng nhà mình trong viện tác nữ nhân. Trịnh Ngọc Châu rơi vào đường cùng đề bạt chính mình bên người xinh đẹp nhất Sài Minh ca vì thông. Phòng nha đầu, việc này có lẽ đối rất nhiều bọn nha hoàn tới nói là một sớm lên trời chuyện tốt. Nhưng với Sài Minh ca tới nói không khác xét đánh giữa trời quang, bởi vì Trịnh gia duyên cớ. Trịnh gia này những bọn nha hoàn cũng đều là một nhà có nữ bách gia cầu. Sài Minh ca lớn lên xinh đẹp, lại thức điểm tự, tuy rằng bởi vì là nô tịch vào không được gia đình giàu có. Nhưng đối với các nàng loại này bọn nha hoàn tới nói, gả cái nhà nghèo giàu có nhân gia liền rất không thỏa mãn. Sài Minh ta ở cập kê lúc sau cũng đã đem việc hôn nhân định rồi hả? Nàng nhà chồng là vì Trịnh Ngọc Châu xử lý của hồi môn cửa hàng Tống trưởng quầy tiểu nhi tử Tống Tiểu Tráng, nàng đã 18 tuổi, vốn dĩ liền tính toán này một năm gả tiến Tống ra đâu. Nhưng không nghĩ tới Trịnh Ngọc Châu sẽ làm nàng làm Lưu Dực thông phòng nha đầu. Sài Minh ca từ nhỏ liền hầu hạ Trịnh Ngọc Châu. Trịnh Ngọc Châu nhìn như là cái phong cảnh đại tiểu thư, nhưng quá có bao nhiêu gian nan. Các nàng này đó bên người nha đầu bà tử nhất minh bạch. Thật vất vả tới rồi nhà chồng cho rằng sẽ hảo điểm, nhưng không nghĩ tới cô gia lại là như vậy không đáng tin cậy. Trịnh Ngọc Châu đường đường đại tiểu thư vì việc này cơ hồ phải quỳ ngã vào nàng trước mặt. Sài Minh ca chẳng sợ đáy lòng lại không muốn, cũng vô pháp không đáp ứng, thành thông phòng nha đầu. Bên ngoài thượng nhìn như phong cảnh, thả lại có Trịnh Ngọc Châu nói chỉ cần nàng sinh hài tử liền đề bạt nàng vì di nương nói. Tiền đồ tựa hồ một mảnh quang minh, nhưng chỉ có Sài Minh ca chính mình biết. Nàng cả nhân sinh đều hủy hoại, trở thành Lưu Dực nữ nhân một đêm kia thượng. Rõ ràng nàng vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ. Rõ ràng đêm nay thượng nàng nên thẹn thùng sợ hãi. Nhưng vì có thể lưu lại Lưu Dực, vì có thể được đến người nam nhân này vui mừng, nàng chỉ có thể hết sức có khả năng học Trịnh Ngọc Châu cho nàng những cái đó tiểu vở thượng các loại kỹ xảo tới lung lạc Lưu Dực. Từ nhỏ liền cùng ký chủ Sài Minh ca đính hôn Tống Tiểu Tráng tìm cách vào nội trạch nhìn thấy nàng, hỏi nàng vì cái gì? Vì cái gì? Sài Minh ca khi đó đã có 4 tháng có thai, nàng vuốt chính mình đã nhô lên bụng, liền xem trước mắt nam nhân dũng khí đều không có, nước mắt tràn ra hốc mắt lại bị nàng bức hồi. Nàng há mồm, cái gì thanh âm đều phát không ra, cửu tử nhất sinh sinh một cái nam hài. Sài Minh ca cho rằng chính mình nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành. Mà nàng cũng bị Trịnh Ngọc Châu nâng di nương, Trịnh Ngọc Châu cũng mang thai. Nhưng đứa nhỏ này cũng không có giữ được. Trịnh Ngọc Châu ăn đồ vật bị trộn lẫn đồ vật, 3 tháng cơ hồ thành hình Nam Anh bị chảy ra, Trịnh Ngọc Châu thức ăn đại đa số đều là Sài Minh Ca. Qua tay, nàng là Trịnh Ngọc Châu nhất tin tưởng đại nha hoàn, là Trịnh Ngọc Châu tâm phúc, lại là từng mang thai sinh quá hài tử người, Trịnh Ngọc Châu sinh non. Như thế nào cũng là Lưu gia con vợ cả, Lưu lão phu nhân dưới sự giận dữ đem Trịnh Ngọc Châu bên người người toàn bộ đều bắt. Ngay cả Sài Minh Ca cũng không ngoại lệ, xuất huyết nhiều Trịnh Ngọc Châu. Lại một lần thanh tỉnh sau đại khái là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Từ đây tính tình đại biến, cùng trước kia khác nhau như hai người, Trịnh Ngọc Châu từ Lưu lão phu nhân nơi đó đem chính mình. Người đều phải ra tới, Trịnh Ngọc Châu bắt đầu cùng Lưu Dực hai người phu sướng phụ tùy các loại ân ái, Trịnh Ngọc Châu một. Sửa trước kia yếu đuối nội hướng, ở Lưu gia hỗn hô mưa gọi gió, nhưng Sài Minh Ca nhật tử lại càng ngày càng không hảo quá. Nàng hài tử bởi vì là Lưu gia hiện giờ duy nhất con nối dõi, bị Trịnh Ngọc Châu dưỡng ở danh nghĩa. Tự lần trước Trịnh Ngọc Châu sinh non thanh tỉnh sau, nàng không chỉ có không thể lại tùy ý đi Trịnh Ngọc Châu nội thất, ngay cả chính mình hài tử cũng vô pháp lại dễ dàng gặp được. Nam nhân không phải nàng, nàng có thể không cầu, nhưng nàng hài tử, nàng lại không thể mặc kệ. Tống Tiểu Tráng lại một lần tìm tới Sài Minh Ca, Trịnh Ngọc Châu bắt đầu thanh tra chính mình cửa hàng. Cửa hàng chướng mục nhiều ít luôn có không minh không bạch thời điểm. Đặc biệt là Trịnh Ngọc Châu đem Sài Minh Ca nâng thành Lưu Dực nữ nhân sau. Tống Tiểu Tráng trong lòng bất mãn, ở cửa hàng động tay động chân. Hiện giờ Trịnh Ngọc Châu muốn đem Tống trưởng quầy đưa quan. Tống Tiểu Tráng nói cửa hàng những cái đó sơ bẩn đều là chính hắn gạt Tống trưởng quầy lăn lộn. Cùng Tống trưởng quầy nửa điểm quan hệ đều không có. Cầu Sài Minh Ca đáp cái tuyến thấy một mặt Trịnh Ngọc Châu. Muốn sát muốn xèo, Trịnh Ngọc Châu tìm hắn là được. Không cần lăn lộn vì Trịnh gia vất vả cả đời Tống trưởng quầy. Hai người ở núi giả trong rừng thấy mặt, Tống Tiểu Tráng nói còn chưa nói xong, đột nhiên liền có người ở thét chói tai, là Lưu Dực một vị khác Đặng Di Nương. Đặng Di Nương thét chói tai nói Tống Tiểu Tráng cùng Sài Minh Ca tình chàng ý thiếp có tư tình. Sài Minh Ca cùng Tống Tiểu Tráng bị cùng nhau chói gô đưa đến Trịnh Ngọc Châu cùng Lưu Dực nơi đó. Vốn là nàng chủ tử Trịnh Ngọc Châu, liếc xéo Sài Minh Ca liếc mắt một cái nhẹ đạm nói. Bọn họ hai cái ban đầu vốn là nên là một đôi phu thê. Là Tam Lang ngươi chặn ngang một chân đem Minh Ca muốn tới bên cạnh ngươi. Này thật muốn quái, Tam Lang ngươi có thể trách không được này hai người. Sài Minh Ca hiện giờ là Lưu Dực di nương, lại vì Lưu Dực sinh hạ một tử. Trịnh Ngọc Châu lời này quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Lưu Dực là Giang Châu Vương, một cái nho nhỏ di nương cho hắn đội nón xanh, lại còn có cõng hắn cùng gã sai vặt Tư Thông. Hắn ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Hậu viện từ oanh oanh yến yến nhiều như vậy, Lưu Dực vì cấp này đó các nữ nhân một cái giáo huấn, trực tiếp ở trước công chúng đem Sài Minh Ca loạn côn đánh chết. Mà Tống Tiểu Tráng lại bởi vì việc này bị Lưu Dực ghen ghét, lấy trộm đạo chi danh tại ngoại viện bị loạn côn đánh chết. Sài Minh Ca cả đời này ngắn ngủi mà lại vội vàng, nàng tồn tại thời điểm là cái hèn mọn không bị người để ý nô tì, nàng chết thời điểm bị quan lấy trộm người đỉnh đầu mũ. Nàng là cái nha hoàn, ở gia đình giàu có đãi lâu như vậy, nơi nào có thể không biết. Lúc này đây sự tình, không phải nàng chết là có thể hiểu rõ. Nàng cùng Tống Tiểu Tráng sự sẽ liên lụy đến Sài gia cùng Tống gia, cũng sẽ liên lụy đến nàng kia một năm cũng thấy không được 3 năm thứ nhi tử. Sài Minh Ca một chút đều không cam lòng, bởi vì sinh nhi tử lại là chính thất tâm phúc duyên cớ. Những cái đó các di nương coi nàng vì cái đinh trong mắt, thường thường chạy ra đào hố hãm hại nàng. Nàng có thể lý giải, nội trạch rốt cuộc chính là như vậy một chuyện, nhưng nàng từ nhỏ theo tới đại tiểu thư vì cái gì? Còn muốn bỏ đá xuống giếng cho nàng khấu thượng như vậy đỉnh đầu chụp mũ. Nhớ tới ngàn lẻ một đêm, em ma, bất chi bất giác 1001 chương. Có bao nhiêu mỹ nhân cùng ta nắm tay đi đến hiện tại? Có bản lĩnh ngươi tới ấn cái móng vuốt làm ta tạo một chút ngươi là ai? Hết chương.